Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trước đây khi Kiều Chân Chân ở căn cứ này, nhà chủ nhiệm Hồ cũng không ít lần nhận đồ của cô. Hôm nay một cây cải bắp, ngày mai một củ cải, mặc dù đều là do Kiều Chân Chân tự trồng nhưng lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Trong lòng chủ nhiệm Hồ vẫn luôn ghi nhớ Kiều Chân Chân. Lần này thấy Tạ Toàn mời riêng Kiều Chân Chân đi ăn cơm, chủ nhiệm Hồ cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng tìm Kiều Chân Chân đặt trước bữa trưa. Ngày mai Vân Mộng Hạ Vũ còn Tần Minh Nguyệt, cô ta vẫn luôn mong được uống rượu với Kiều Chân Chân nhưng Tống Cẩn và những người khác đều quá bận, hơn nữa người khác cũng không cho phép Hạ Sơn dành người với họ nữa. Anh đã mời một lần rồi, hay là nhường cơ hội cho người khác đi? Hạ Sơn không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng về nhận lỗi với vợ. Nhưng từ khi biết vẫn có thể mời riêng Kiều Chân Chân đi ăn cơm, Tần Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết. Thầy Cố và Tống Cẩn có đến hay không không quan trọng, người cô ta thực sự muốn mời chỉ có Kiều Chân Chân mà thôi. Vì vậy, trong 3 ngày ở căn cứ này, Kiều Chân Chân hầu như ngày nào cũng phải ăn ít nhất một bữa ở nhà Tần Minh Nguyệt, mà khi ăn cơm thì nhất định phải uống rượu. Cho dù hôm đó Kiều Chân Chân đã ăn cơm ở ngoài rồi, Tần Minh Nguyệt cũng phải gọi Kiều Chân Chân đến ăn thêm bữa khuya. Mặc dù tửu lượng của Kiều Chân Chân không tệ nhưng so với nữ tửu quỷ Tần Minh Nguyệt này, cô vẫn phải chịu thua. Cô ta hoàn toàn coi bia rượu như nước uống. Kiều Chân Chân ăn một bữa cơm giữa chừng còn phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần nhưng Tần Minh Nguyệt thì cả quá trình đều không đi. Kiều Chân Chân giơ ngón tay cái với cô ta. Vẫn là cô lợi hại. Ngày thứ tư, nhóm Kiều Chân Chân cuối cùng cũng tạm biệt căn cứ, bắt đầu hành trình du ngoạn. Kiếp trước Kiều Chân Chân cũng chưa từng đến đây, cô đặc biệt mời người dân địa phương làm hướng dẫn viên, thuê xe của người khác đưa họ đi tham quan ngắm cảnh. Địa hình sa mạc đá đỏ đặc biệt của cao nguyên Thiểm Bắc, đối với những người ngoại tỉnh chưa từng tận mắt chứng kiến như họ, thực sự rất chấn động. Điều đáng tiếc duy nhất là gần đó không có dịch vụ cho thuê máy bay lượn, nếu không, Kiều Chân Chân nhất định phải thuê một chiếc để từ trên trời nhìn xuống toàn bộ thung lũng sa mạc đá đỏ, hiệu ứng thị giác đó chắc chắn là độc nhất vô nhị trên thế gian. Ban đầu mọi người đều không nghĩ đến điều này nhưng Kiều Chân Chân vừa nói, ngay cả Cố Học Chung cũng có chút khao khát, đúng là có chút tiếc nuối. Kiều Chân Chân, không sao, đợi sau này điều kiện tốt hơn, chúng ta lại đến. 2 ngày sau, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về Bắc Kinh. Suốt chặng đường này Kiều Chân Chân đều chăm sóc mọi người rất chu đáo. Cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Mặc dù bây giờ điều kiện vẫn chưa tốt lắm nhưng chỉ cần chịu chi tiền, vẫn có thể sống rất thoải mái. Suốt chặng đường, Kiều Chân Chân đều cố gắng sắp xếp chỗ ăn ở đi lại tốt nhất. Lúc đầu Cố Học Chung và Cố Văn Lễ còn thấy ngại, đều là cùng nhau ra ngoài chơi. Sao có thể để Kiều Chân Chân chi tiền hết? Họ nhất quyết đưa tiền nhưng Kiều Chân Chân không muốn nhận. Vì vậy cô nói, vậy thì để chị Văn cầm giúp tôi xách đồ là được rồi. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ là cùng nhau ra ngoài, giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm người, Kiều Chân Chân là người nhỏ tuổi nhất. Cho dù Kiều Chân Chân không nói thì Văn cầm giúp cô xách đồ cũng là điều nên làm. Huống hồ cô còn thẳng thắn chỉ đích danh, vì vậy, Cố Học Chung làm chủ đồng ý ngay. Sau đó, Văn Cầm hoàn toàn trở thành người theo hầu và chân sai vặt của Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân lại đặc biệt thích mua đồ, bánh tráng cuốn, vải thô, còn có cả những món đồ chơi lộn xộn của trẻ con. Cô thấy thứ gì mới lạ cũng muốn mua. Mà những thứ này đương nhiên đều phải Văn Cầm giúp cô xách. Mỗi khi Tống Cẩn muốn giúp, Kiều Chân Chân liền làm nũng ăn vạ nói đi mệt rồi, để Tống Cẩn cõng cô, sau đó tất nhiên đồ đạc chỉ còn cách để Văn Cầm xách. Có lúc Văn Cầm cũng nổi giận bỏ mặc không làm, sau đó Kiều Chân Chân sẽ bí mật đe dọa cô ta, Vân Mộng Hạ Vũ. Đây là thầy Cố bảo cô giúp tôi xách, nếu cô không chịu thì tôi sẽ đi nói với ông ấy, nói cô ngày nào cũng ở sau lưng mắng tôi. Tôi mắng cô lúc nào, cô dám nói trong lòng cô không mắng tôi không? Văn Cầm, đương nhiên là mắng rồi, ngay cả tổ tông 18 đời của Kiều Chân Chân cũng hỏi thăm hết, nhưng những lời đó đều là mắng trong lòng. Kiều Chân Chân không thể biết được chứ. Kiều Chân Chân, chỉ số thông minh của cô như vậy, tôi không cần đoán cũng biết, chỉ để cô xách đồ đã là quá hời cho cô rồi. Từ sau đó, Văn Cầm ngoan ngoãn hơn nhiều, may mà họ chơi chưa được 2 ngày đã về rồi, nếu không, cô ta thực sự sợ mình không chịu nổi. Trở về Bắc Kinh không lâu, lại sắp đến Tết rồi. Trước Tết, các công ty, nhà máy lớn nhỏ đều phải tổng kết cuối năm, còn phải phát tiền thưởng, phát phúc lợi, là thời điểm mà tất cả mọi người mong đợi nhất. Tuy nhiên, lúc này ở công ty điện tử Vân Dực, Vân Thư, Văn Cầm và một số quản lý cấp cao của công ty đều mặt mày u ám ngồi trong phòng họp. Vân Thư vừa tức giận đập vỡ một chiếc cốc thủy tinh, nước trà, mảnh thủy tinh, khắp nơi đều là hỗn độn, không một ai trong hiện trường dám lên tiếng, đều cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Các người rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Công ty bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê các người đến, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không tốt sao? Bây giờ sắp phải giao hàng rồi, các người nói xem, rốt cuộc phải làm thế nào? Vân Thư một mình ngồi ở vị trí cao nhất của bàn họp, gào lên với những người bên dưới, hoàn toàn không còn vẻ đoan trang, điềm tĩnh như ngày thường. Văn Cầm cảm thấy mình khá xui xẻo, bình thường cô ta ít khi đến công ty, chẳng phải sắp đến cuối năm rồi sao? Trong lòng cô ta lo lắng chuyện tiền thưởng, vì vậy mới nghĩ đến công ty hỏi thăm. Kết quả lời còn chưa kịp nói ra, Vân Thư đã nói cô ta bây giờ phải họp. Văn Cầm là phó tổng giám đốc của công ty, còn chưa từng họp ở công ty, vì vậy muốn tham gia cùng. Vân Thư không quan tâm, đối với cô ta, Văn Cầm chỉ là một vật trang trí. Nếu không phải cô ta có cố học chung chống lưng, Vân Thư căn bản không muốn để ý đến cô ta, chỉ là một cuộc họp nội bộ thôi. Cô ta muốn đi thì đi. Cách chương.